One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, chỉ dẫn thế gian quang mang tiên tri, Prometheus hào. Thần chi cư, Claudius trong cung điện, lúc này ấy đang tại dưới chân hắn khắp nơi bỏ loạn. Nia đại quản gia cầm trong tay cọng lông nhung đồ chơi tựa hồ muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bất quá ấy lại đối vật kia hoàn toàn không có bộ dáng hứng thú. Claudius cầm trong tay cái đen đen Musi, nhìn xem một màn này cười ha hả nói: "Nia, ngươi nếu là đổi một thanh súng kíp, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hứng thú một chút. Điện hạ, loại kia đồ chơi đối tiểu thiếu gia tới nói quá mức nguy hiểm." Nia đại quản gia có chút bất mãn nói ra. Claudius cười cười, tiếp lấy không chờ hắn nói chuyện đâu, đen đen Musi bên kia liền đã nhận. Sau đó Claudius liền đem lực chú ý đặt ở bên này. "Biểu ca sao? Sẽ không phải lại có nhiệm vụ gì đi?" Phu phu phu, Doflamingo tại đen đen Musi bên kia đi theo cười ha hả hỏi. "Làm sao? Hẳn là ngươi bề bộn nhiều việc sao?" Claudius cũng đi theo cười ha hả hỏi. "Bận bịu, đương nhiên bận bịu, ngươi là không biết, từ ta xử lý Redfield về sau, trên đại dương bao la không biết có bao nhiêu gia hỏa đem bảo áp tại trên người của ta đâu. Chúng ta Don Quixote băng hải tặc lớn mạnh rất nhiều a." Đồ Flamingo ngữ khí 10 phần vui sướng mở miệng nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn vừa tiếp tục nói: "Bất quá bận bịu mặc dù bận bịu, nhưng nếu là có nhiệm vụ gì, nhưng tuyệt đối đừng khách khí a. Nhất là loại này, người thật đúng là đem đại hải tặc khi rau cải trắng a." Claudius cười cười trêu chọc nói: "Dựa theo thế giới mới hiện tại cái này cách cục, trong thời gian ngắn, Claudius cảm thấy cũng không tồn tại cái khác ngoài ý muốn." "Tốt a, biểu ca kia ngươi có chuyện gì không?" Đồ Flamingo lại cười cười mở miệng hỏi: "Là ngươi một mực mong đợi đại hảo sự a?" Claudius nhẹ giọng nói ra. Đồ Flamingo bên kia trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: "Lancelot?" "Không sai, liền là hắn." "Ân, nói như thế nào đây?" "Đoán chừng là Gorose nhóm vì để cho ta biết, bọn hắn xem trọng ta rất không bình thường, cho nên tiết lộ cho ta một tin tức. Đầu tháng sau 3, Lancelot sẽ tiến về Dressrosa." Claudius cười cười, ngữ khí có chút tà ác mở miệng nói ra: "A, đây thật là làm ta cảm thấy chấn kinh đâu." "Đương nhiên, không phải chấn kinh tên kia sẽ ra ngoài, mà là chấn kinh Gorose những người kia đối biểu ca ngươi coi trọng trình độ a." Đồ Flamingo ngữ khí có chút khó tin nói: "Hắn xác thực có nghĩ qua Claudius sẽ đối với Lancelot động thủ. Dù sao Lancelot hiện đang ngồi ở Don Quixote vị trí gia chủ bên trên, bao nhiêu đối Claudius có chút ảnh hưởng không tốt, nhưng ở Đô Flamingo ý nghĩ bên trong, nhiều nhất liền là Claudius nghĩ biện pháp đem Lancelot làm đi ra. Sau đó liền như năm đó Lancelot cả hắn đồng dạng, chơi chết Lancelot, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này lại có thể bị Gorose nhóm hỏi đến. Đồng thời xem ra còn ngầm cho phép Claudius ý nghĩ. Ha ha ha, sau đó ta sẽ đem cùng Lancelot lần này hành trình tương quan văn bản tài liệu truyền cho ngươi. Ngươi động thủ thời điểm thông minh cơ linh một chút, đừng lưu lại nhược điểm gì. Lancelot sẽ ở thế giới mới tao ngộ một trận tai nạn trên biển, toàn viên chết không táng thân chi địa. Có thể chứ?" Claudius cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Đồ Flamingo bên kia cũng là tà ác cười cười nói: "Phu phu phu, đương nhiên không có vấn đề. Biển cả là công bằng, không sẽ bởi vì ngươi là thiên long nhân liền đối ngươi mở một mặt lưới không phải sao? Điểm này biểu ca ngươi hẳn là nhất có thể hội." "Ha ha ha ha, Đô Fla, ngươi là đang cười nhạo ta sao?" Claudius cười lớn mở miệng hỏi. "Đương nhiên không có, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy?" Doflamingo cười phủ nhận nói, ngươi nhìn ta lần này đi thế giới mới, liền hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn mà. Claudius nhạo báng nói bách, sau đó lại hàn huyên vài câu, hai huynh đệ cũng không có cái khác muốn nói, liền lẫn nhau tạm biệt treo gãy mất đen đen mu si. Tiếp lấy Claudius nhìn cách đó không xa chính đang trêu chọc Aenea đại quản gia. Suy nghĩ cũng có chút phiêu hốt, Gorose nhóm sẽ cho hắn Claudius như thế một cái, ám chỉ. Kỳ thật rất rõ ràng liền là để hắn có thể đi, báo thù. Nhưng cái này báo thù cũng không phải là không có đại giới. Claudius hiện tại quá sạch sẽ, có lẽ là ảo giác, nhưng hắn nhận vì sự tình lần này bên trong, không khỏi không có Gorose nhóm muốn cho hắn tạo một chút ý nghĩ. Nếu như hắn thật mượn cơ hội này xử lý Lancelot, như vậy thì tính là lại sạch sẽ, cũng tương đương tại Gorose trong tay lưu lại một cái nhược điểm a. Bất quá không quan trọng, tạo một chút liền tạo một chút đi. Ta cái này cá nhân nhất nhịn ô uế a. Claudius cười cười, nhẹ giọng nỉ non nói, đối với Gorose đám đó nghĩ cái gì, hắn phỏng đoán không ra quá nhiều, nhưng là không quan trọng, chí ít đối với hắn hiện tại tới nói, là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Các loại Lancelot chết rồi, hắn tùy thời có thể tìm một cơ hội trở thành Don Quixote gia tộc lão đại. Những người còn lại căn bản không tồn tại cùng hắn cạnh tranh khả năng. Trở thành Don Quixote gia tộc lão đại, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tối thiểu nhất, mình liền hoàn toàn không lại bởi vì họ Don Quixote mà bị cái gọi là gia chủ kiềm chế. Thậm chí còn có thể lợi dụng Don Quixote gia tộc lực lượng cùng lực ảnh hưởng đi làm một ít chuyện khác. Đem chuyện này an bài xong xuôi về sau, Claudius cũng không có chú ý nữa chuyện này. Dù sao lấy hắn lực lượng bây giờ tới nói, Lancelot cũng chính là cái tiểu nhân vật, không cần hắn làm sao đi chú ý. Tả hữu nhặt rỗi không chuyện gì, tại Marizoa ở mấy ngày, Claudius liền muốn đi ra ngoài đi đi, thuận tiện đi Water Seven nhìn xem mình thuyền đều tạo xong chưa. Cái này cũng gần 5 tháng, không sai biệt lắm có thể a. Ngay tại Claudius nghĩ đến chuyện này, Stacy nữ vương đen đen Musi liên lạc liền đánh tới. Ngày này Claudius đang tại đại phát thiện tâm, cho ấy tiểu gia hỏa này đổi cái tã đâu. Trải nghiệm một cái loại này mới lạ cảm giác, mà Nia đại quản gia thì mang theo hai cái chuyên nghiệp vú em hộ ở một bên. Sợ Claudius tạo ra cái gì ngoài ý muốn đến, làm cái này đổi cái tã cùng đánh trận đồng dạng, có chút ác thú vị gầy dưới ây tiểu huynh đệ. Claudius cười cười, đưa tay từ Nia đại quản gia trong tay nhận lấy một chương cái tã. Đang chuẩn bị tiếp tục thao tác đâu, đen đen Musi liền vang lên, sau đó Nia đại quản gia đem đen đen Musi nhận, bày tại Claudius bên người. Điện hạ, Stacy nữ vương thanh âm từ bên kia truyền đến. Ân, Stacy, người giúp xong sao? Claudius cười ha hả hỏi, trong tay động tác không ngừng. Ân, Water Seven sự tình đã xử lý tốt. Đồng thời điện hạ, chúng ta thuyền cũng tạo tốt. Tom đại sư hỏi thăm cần cho thuyền đánh lên dạng gì danh hào. Stacy mở miệng nhẹ giọng nói ra. Dạng gì danh hào? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Động tác trong tay cũng chậm lại. Nia đại quản gia rất có ánh mắt, chào hỏi một cái. Cái kia hai cái vú em liền lên trước đem ây tiểu gia hỏa này ôm đi một bên thay tã đi. Mà Claudius cũng cầm lên đen đen Musi. Nghĩ nghĩ sau hỏi, người cảm thấy có cái gì tốt danh tự sao? Sử thượng đệ nhất soái ca thiên long nhân hào. Stacy ở bên kia cười ha hả mở cái cười giỡn nói. Vậy ta lái ra ngoài lời nói, chẳng phải là lộ ra quá mặt dày ra. Claudius cũng cười theo cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy danh phù kỳ thực đâu. Ha ha ha, Stacy kiều nở nụ cười nói ra. lời này ta thích nghe. Claudius cười cười, sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Prometheus thế nào? Prometheus, chỉ dẫn thế gian quang mang tiên tri sao? Nghe rất phù hợp điện hạ thân phận của ngài cùng ý nghĩ đâu. Stacy nghĩ nghĩ về sau. Tán dương, vậy liền gọi Prometheus hào a. Chỉ dẫn thế gian quang mang tiên tri. Ha ha ha, ta thích. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?